đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 26, em lại phá nát bản nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi ông đội trưởng có người săn thì bà đội trưởng kia cũng không rảnh lắm. Chót mê, chót si, trong một giây lỡ miệng mà Nguyệt Giao đang chạy trối chết. Lướt qua vài đứa bạn, đến khuôn viên phòng luyện đàn tranh. Nơi đây đã cách khá xa cổng trường, nhưng Nguyệt Giao vẫn cứ còn cảm giác một cặp mắt đang đuổi theo cô. Thành ra, cô chạy thục mạng. Nguyệt Giao, tiếng gọi của đàn ông đến từ phía sau, khiến cô càng loạn. Cô gia tăng thêm lực phóng như bay trên con đường lát đá. Nguyệt Giao, em sao vậy? Một bóng người lao ra chắn lối đi của cô. Nguyệt Giao không phản xạ kịp nên úp luôn mặt vào ngực anh ta. Ui, cô đưa tay sờ lên mũi. Nó đang đau. Cô ngẩng mặt, bực mình quát. Bộ không có mắt hả? Có mắt, nhưng hơi mù. Giọng nói như bản sonata ánh trăng. Eric, cô nhận ra anh khi đã chửi xong. Đành phải cười hì hì nhìn vị thầy giáo mới. Sorry nha thầy. Eric nhìn sững sờ nụ cười trên môi Nguyệt Giao. Nụ cười tươi vẹn nguyên màu nắng mới. Anh thẫn thờ đứng lặng. Mới sớm mai đã gặp người giống cô. Nguyệt Giao lấy làm hài lòng. Cô huơ huơ bàn tay trước mặt Eric. Thầy ơi. Eric nắm luôn bàn tay cô. Anh nhìn con nhỏ học trò hành anh tương tư cả đêm. Nói, hôm nay, em theo tôi luyện nhạc. Dạ, Nguyệt Giao giơ tay làm động tác tuân lệnh. Cô đến là để cùng giảng viên luyện nhạc mà. Chuyện này như thường lệ từ trước đến nay. Có gì đâu thầy phải dặn. Nguyệt Giao tránh sang một bên, nhường đường cho thầy giáo đi trước. Nhưng khi Eric lướt qua cô, anh thuận tay cầm luôn bàn tay Nguyệt Giao. Lực từ tay Eric dần tăng mạnh khi tay cô âm thầm muốn thoát. Eric quay sang trưng cho cô cặp mắt cảnh cáo. Ngoan ngoãn cho tay khỏi đau. Bắt gặp cái nhìn uy hiếp của Eric, cô cũng muốn thuận theo. Nhưng mới sáng sớm, sinh viên khoa cô đang đứng đầy ra đó. Cách cầm tay dẫn đi này e sẽ bị đồn thổi quá mức. Nhanh chóng bay cao như diều gặp gió. Cô ý kiến, Eric, thầy thả tay tôi ra có được không? Nằm mơ nhé, thầy à, tôi lớn rồi. Tôi tự biết nhìn thầy mà đi theo. Chân Eric dài, một bước của anh ta bằng hai bước chân cô. Nguyệt Giao vừa nhảy vừa phải lo chạy theo, tránh màn lôi lôi kéo kéo. Cứ như vậy, Nguyệt Giao bị Eric dẫn đi vào phòng luyện đàn trước 28 cặp mắt sinh viên lớp cô. Nguyệt Giao chưa biết xử lý tình huống mờ ám này như thế nào. Cô đã nghe Eric nói, hôm nay, lớp chúng ta luyện đàn cả ngày. Cả lớp, mừng quá thầy, được học cùng thầy giáo trẻ lại đẹp trai. Sinh viên đứa nào cũng thích, nhưng Nguyệt Giao thì khác. Cô đang có hẹn với anh, lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng thần tượng, nên việc luyện đàn phát sinh này không gây hứng thú với cô. Nguyệt Giao nhìn sang thầy Eric, em xin nghỉ buổi chiều. Lý do, không phải chứ em yêu. Anh đây là cố tình dạy thêm giờ vì em. Vậy mà tìm cách thoái thác. Được, mau trình bày nguyên nhân. Em đi chơi với chồng ạ, ui. Lộn rồi, với bạn trai ạ. Lý do vậy có chính đáng chưa? Nhưng khi ngước nhìn Eric, cô lại nói khác đi. Em về thăm ba mẹ. Lâu rồi em chưa rảnh á. Quá chính đáng cũng quá hợp tình. Eric nhìn cô một hồi xem thử có chút rối ren nào không. Nhưng dù nhìn thêm bao lâu thì vẻ mặt cầu khẩn đáng thương kia vẫn luôn chân thực. Anh ta đành thở dài, đổi sang phương án khác. Tôi kiểm tra em đàn trước. Nếu thông qua bài tập hôm nay, tôi sẽ cho em nghỉ luyện buổi chiều. Vậy ạ, tốt quá rồi. Eric nhìn vẻ phấn khích của cô. Anh hừ một tiếng, không tốt đâu, đừng mừng vội. Nguyệt Giao nghe xong linh cảm chẳng lành. Bữa đó, Eric cho cả lớp đàn tự do. Riêng cô, bắt đàn lại bản Dòng Sông Phẳng Lặng. Sáng tác, Huy Tuấn. Bản nhạc này trước đây cô tự học để thay đổi chút không khí ở quán, tạo dư âm mới cho khách. Theo cảm nhận của cô như vậy cũng tốt rồi. Thế mà, Eric bảo, em đang phá nát bản nhạc. Cả buổi sáng, dù cô có đàn đến mức nào, khi ngẩng mặt lên cũng nhận cái lắt đầu ảo não của anh ta. Cô lại cố gắng luyện. làm việc với người khắc khe từng nốt nhạc. Cô cũng khổ, nhưng tự dặn lòng, thầy ấy chỉ muốn tốt cho mình. Đàn một hồi, Eric nghe duyệt lại, chẳng biết có phải cô đàn bản nhạc này tệ không? Hay do yêu cầu của thầy ấy khá cao? Mà nghe xong, cô lại nghe Eric than phiền không hài lòng. Như một tạp âm, Eric nhìn cô lại bảo, để tôi dạy em, nghe vậy, Nguyệt Giao lại nhớ đến hình ảnh đêm qua. Anh ta ôm cô tập đàn ở quán. Cô không muốn có thêm một sự tiếp xúc kiểu thân mật, mờ ám đó nữa, nên viện cớ nói luôn. Em đi vệ sinh, ra khỏi lớp, Nguyệt Giao đi thẳng đến hành lang ngược hướng lớp, tới một góc khuất rẽ sang bãi cỏ. Cô đến chiếc ghế đá, co hai chân lên ghế, hai tay chống mặt nhìn trời dần về trưa. Thấm thoát thời gian trôi qua, nắng ngoài kia đã vàng rực, trong không khí đã mang mùi gắt của nắng. Nguyệt Giao mở điện thoại, đã 10 giờ 45 phút, cô lo anh sẽ đợi cô lâu. Cô muốn báo cho anh một tiếng. Điện thoại nhanh chóng kết nối, tiếng của anh ấm áp vọng vào tai. Em ra rồi, em chưa, anh nghe ra cô hơi buồn. Nhớ anh, ai ya, em bị thầy hành, thầy Phạm Chánh có linh cảm không tốt. Anh hỏi luôn, là Eric, anh ta chê em phá nhạc, hành không cho em nghỉ chiều. Có việc này luôn, Phạm Chánh cuộn chặt bàn tay, thầm cắt đứt mối quan hệ với thằng em họ. Eric, từ giờ tuyệt giao, ác quỷ liền búng tay. Ok, mày, thiên thần buồn ngủ, nó lười biếng nhắc khéo, còn không mau đến đón vợ là gạo nấu thành cơm. Lời nhắc của thiên thần làm lòng anh sáng rực. Anh nói luôn vào điện thoại. Anh tới đây. Bỏ lại Trần Hùng đang say sưa tám chuyện. Để cô gái kia ngơ ngẩn tiếc nuối giây phút bên anh. Phạm Chánh vội ra khỏi quán. Anh khởi động chiếc SUV. Lao đi đến viện âm nhạc. Cách Trương.